Chương 1149, vợ là gì kèn khiêu chiến. Canh thứ hai, ai hy vọng Matt có thể nghĩ đến thông đi bên cạnh hệ lệ xả nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói. Bất quá ngẫm lại mình cùng sạp gì nạ cũng là đạo quán huấn luyện ra, bình thường cùng huấn luyện ra giao thủ thời điểm là tuyệt đối sẽ không nhường. Đây là trái với quy định, cũng là một loại vi phạm huấn luyện ra chi hồn hành vi. Nghe hệ lệ xả, sạp gì nạ cũng là nói nói. Nghĩ đến thông nhưng chưa hẳn xua đuổi khỏi ý nghĩ đâu, hiện tại để hắn thụ đả kích, tốt hơn về sau an thiệt thòi tới tốt lắm. Nghe hai nữ, Dương nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền tăng thêm tốc độ rời đi. Hai nữ thấy thế liếc nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật các nàng cũng là hiện tại, không có ở đây không như nó trước, đổi lại các nàng hiện tại là tại trong đạo quán chắc chắn sẽ không nói lời như vậy, bất quá bây giờ các nàng tạm thời ở vào nghỉ phép giai đoạn. Về tới bổ kẹ mẩn trung tâm về sau, thấy được Matt một người ngồi tại trần bệnh 19 bên ngoài mặt, bởi vì bẽn đủng thương thế cũng không trong mắt, cho nên không cần tiến phòng cấp cứu. Dương đi tới, từ trong suốt pha lê nhìn thấy, giỏi tiểu thư cùng chèn xì ngay tại cho bẽn đủng chữa thương, nhìn hẳn là không có vấn đề gì lớn. Cương hệ bộ kẹ mẩn, thân thể bản thân liền tương đối cứng cỏi, cái kia đủ tờ ly tuy lực mạnh nhưng cũng không phải là khắc chế bẽn đủng tuyệt chiêu. Lần thứ nhất tranh tài, cảm giác thế nào? Dương ngồi ở Matt bên cạnh, trầm mặc sau một lát mở miệng đối Matt nói ra. Matt nghe tiếng lập tức sững sờ, sau đó cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ, không xem qua kính phía trên, lại là mơ hồ tiếp nhận giọt giọt nước mắt trong suốt. Xem ra Matt thật đem trận đấu này nhìn rất trọng yếu, chỉ là hoàn toàn không có thương tổn đến đối thủ, liền bị đối tay khẽ vây liền đánh bại. Đối với một cái tân thủ tới nói đả kích thật là quá lớn. Không cần kìm nén, muốn khóc liền khóc lên đi, bởi vì tranh tài thua trận mà rơi lệ cũng không mất mặt. Dương thấy thế mở miệng đối Matt nói ra. Thật giống như kiếp trước, có người lại bởi vì tranh tài thua trận mà rơi lệ, có người lại bởi vì thành tích cuộc thi không lý tưởng mà rơi lệ. Những này mất mặt sao? Kỳ thật cũng không mất mặt, bọn hắn vốn là rất ưu tú, dám đứng tại trên sàn thi đấu, cũng đã là bên thắng. Khi tranh tài lúc kết thúc, không có người sẽ lại bởi vì thắng bại xem thường ngươi. Nhưng là ngươi muốn rõ ràng, ngươi là vì cái gì mà rơi lệ, là bởi vì nhìn xem bẽn đủng thụ thương, hay là bởi vì không có thể thắng tranh tài? Nếu như chỉ là bởi vì tranh tài, cái kia là bởi vì chính mình lòng hư vinh quay phá, bởi vì cái này mà rơi lệ không có người sẽ đồng tình. Nếu như là bởi vì bẽn đủng thụ thương, cho là mình không có biểu hiện tốt mà làm bẽn đủng cố gắng uổng phí, vậy sau này còn có thể chậm rãi bù lại. Ta đương nhiên cảm thấy là ta hại bẽn đủng thụ thương, thế nhưng là nó cố gắng như vậy ta vẫn là không có thắng, không phải sao? Matt nghe tiếng sau ngẩng đầu chảy nước mắt nói ra. Dương thấy thế nhìn xem Matt hồi lâu sau đó mới mở miệng nói. Ngươi cho rằng ngươi hẳn là thắng được tranh tài sao? Thế nhưng là ngươi vì cái gì có thể thắng? Ngươi nỗ lực cố gắng so người khác nhiều không? Ngươi tự nhận là thực lực ngươi bây giờ đã có thể thắng ta sao? Âu nghe được Dương lời nói về sau, Matt lập tức ngây ngẩn cả người. Là mình rốt cuộc thất lạc chính là cái gì? Là không có thắng tranh tài sao? Thế nhưng là đối thủ của mình là Dương, mình là đối thủ của hắn sao? Câu trả lời không phải. Hồi tưởng một chút, mình đủng có bổ kẻ mẩn cũng mới mấy ngày. Mặc dù mấy ngày nay đều tại tu hành, nhưng là Dương bọn hắn khác biệt, bọn hắn là sớm liền bắt đầu lữ hành thời khắc tiến hành khắc khổ tu hành mới có hôm nay thực lực, mình vậy mà vọng tưởng muốn thắng hắn. Liền xem như ta, bắt đầu lữ hành thời điểm trận đấu thứ nhất cũng là lấy thảm bại chấm dứt, tương lai của ngươi còn rất dài, tương lai sẽ kinh lịch vô số lần thất bại như vậy, nếu như tại hiện tại liền từ bỏ, ngươi lữ hành cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Gặp Matt không nói gì, Dương tiếp tục mở miệng nói ra. Lời nói là hơi nặng quá, bất quá một câu nói rất hay, thiếu niên chịu nhục, miễn cho tuổi già bị khinh bỉ. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói sao? Biết vì cái gì xạ tổ sỉ mỗi một lần đều bại bởi ta, nhưng ta vẫn còn đem hắn coi là đối thủ cạnh tranh sao? Suy nghĩ thật kỹ đi. Một câu cuối cùng nói xong, Dương nhẹ nhàng vô vô Matt bả vai nói ra, sau đó đứng dậy rời đi. Mà Matt nghe tiếng về sau, thân thể cũng là run lên, Dương đã nói với hắn lời nói, hắn đương nhiên là sẽ không quên, cũng không tự chủ nhớ tới Satoshi. Kia cái gì sự tình đều là thiếu gân ra hỏa, ngẫm lại người ta Satoshi cũng là bên ngoài lữ hành khắc khổ người tu hành trình độ muốn so với chính mình gian khổ nhiều hơn, nhưng là dù là như thế hay là nhiều lần chiến bại tại Dương trong tay, trên đại hội cũng đều là cùng quán quân vô duyên, nhưng lại chưa từng buông tha, dạng này người, mới có tư cách đương dương đối thủ, thế nhưng là chính mình mới thua trận này mà thôi. Ta sẽ không buông tha cho, ta nhất định phải tỉnh lại, bèn đủng chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng nghĩ tới đây. Mát đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn xem bên trong, bèn đủng kiên định nói ra. Mà lúc này đây hành lang biên giới, góc rẽ, tam nữ đem đầu vụng trộm thu về may thở dài một hơi cao hứng nói. Xem ra Mát gia hỏa này giống như tốt hơn nhiều thật là, hại ta lo lắng gần chết. Xem ra xạ tổ sỉ tên kia hay là rất hữu dụng mà không ở nơi này, đều có thể cổ vũ đến Mát để lệ xạ cũng là cười nhạo báng xạ tổ sỉ. Sạp gì nạ nghe tiếng sau 167 cũng là nhẹ gật đầu, còn tốt xạ tổ sỉ không ở nơi này, bằng không, nghe được cái này ba nữ ở chỗ này thảo luận hắn mỗi một lần đều bị đánh bại sự tình, không bị tức chết mới là lạ chứ bất kể nói thế nào, Mát cuối cùng là tỉnh lại. Mà rời khỏi nơi này dương, lại hướng phía mặt khác một cái phòng bệnh đi đến, từ bên ngoài pha lê nhìn lại, lúc này bỡ lạ dưới kẻn đã tỉnh lại, ngồi một mình ở giường thượng khán phía bên ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì, dương thấy thế đẩy cửa ra đi vào, mà nghe được động tĩnh bỡ lạ dưới kẻn cũng là lập tức xoay đầu lại, thấy được dương thời điểm, nguyên bản dựa vào đầu giường lập tức liền ngồi dậy ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn dương. Chuẩn xác mà nói, là dương dây chuyền bên trên bộ kẹ bàn. Hạt chớ sau đó chỉ thấy bờ lạ dưới kẻn rỗi ra bản thân móng vuốt chỉ mình dây chuyền. Dương nghe tiếng sau có chút sững sờ, sau đó không khỏi cười cười. Xem ra gia hỏa này thật đúng là trời sinh phần tử hiếu chiến đâu, cái này nếu là đặt ở đội ngũ của mình bên trong. Gặp hẹ giả ruột cùng xì rổ còn có gỗn đục những này quấy rối phần tử hiếu chiến còn không phiên thiên. Bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Muốn cùng trạ gì giật đỏ sức hạt chớ bờ lạ dưới kẻn nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Muốn đánh cũng không vội tại nhất thời, chờ ngươi khôi phục rồi nói sau.